lại cũng là gia trì tại phù lục trên. Bởi vậy, phù lục phóng thích trình tự, nhưng thật ra là có ý tứ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, dựa theo chính xác trình tự phát động công kích, uy lực sẽ lấy được to lớn. Tăng phúc, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Nếu như mới vừa một trận chiến bên trong, Diêm Sơn một nhà 5 người, dựa theo thứ tự này, đi phóng thích phù lục, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Trước động thủ, hẳn là hỏa thuộc tính lục thanh toàn, sau đó là thổ thuộc tính Diêm Sơn, lại tới là kim thuộc tính Diêm Độc, thủy thuộc tính lục thanh giao. Cuối cùng mới là mộc thuộc tính lục tử tiêu xuất thủ. Dựa theo thứ tự này, lục thanh toàn hỏa thuộc tính, có thể sống đất, lấy tăng, phúc Diêm Sơn lôi hỏa phù, Diêm Sơn thổ thuộc tính lôi hỏa phù, lại có thể sống kim, lấy tăng phúc kim, thuộc tính Diêm Độc kim sinh thủy, tăng phúc lục thanh giao thủy sinh mộc, tăng phúc lục tử tiêu. Cái kia đại địa bạo hùng, từ danh tự phía trên liền có thể nhìn ra, tất nhiên, là thổ thuộc tính tồn tại, cuối cùng xuất thủ lục tử tiêu. Đúng lúc là mộc thuộc tính tu sĩ, mộc có thể khắc đất, lục tử tiêu mộc thuộc tính tăng phúc hạ lôi hỏa phù. Bản thân liền đối đại địa, bạo hùng có khắc chế tác dụng, lại tăng thêm trước mặt một hệ liệt ngũ hành tương sinh. Lục tử tiêu lôi hỏa phù, uy lực sắp thành lần, làm lục tử tiêu thi triển thất liền lôi hỏa phù thời điểm. Ở phía trước làm, nền phía dưới. Uy lực có thể đi đến phổ thông lôi hỏa phù gấp 14 lần. Coi như một vòng công kích, không thể đánh tan đại địa bạo hùng. Kỳ thật cũng không sao cả, lục tử tiêu công kích sau đó, mộc có thể nhóm lửa. Lục thanh toàn tiếp tục xuất thủ, liền bắt đầu cái thứ hai ngũ hành tương sinh tuần hoàn. Kéo dài lôi hỏa phù đánh xuống, nương tựa theo ngũ hành tương sinh, năng lượng đem không ngừng tích lũy. Nếu như đối phương không phản kích lời nói, nếu như cho ra đầy đủ thời gian, dựa vào ngũ hành tương sinh, bọn họ tuyệt đối có thể dựng dụng ra đế tôn cấp khắc lực phá hoại. Khen ngợi lắc đầu, trong lúc nhất thời, Diêm Sơn một nhà 5 người không khỏi âm thầm hổ thẹn. Bọn họ chí lực rất cao, điểm này bọn họ mình cũng là biết đến, thế nhưng là nắm giữ chí lực là một chuyện, có thể hay không phát huy ra tài trí là một chuyện khác. Đại đa số thời điểm, bọn họ cũng không phải trí lực không đủ, mà là không cách nào đem trí lực vận dụng. Lôi hỏa phù, ẩn nặc phù, hàng độc phù, thần hành phù, thuẫn giáp phù, triệu hoán phù, huyền thiên tiên môn lục đại phù lục, chỉ có lôi hỏa phù là bạo lực truyền vận loại thuật pháp. Hàng độc phù cùng triệu hoán phù mặc dù cũng có thể đối mục tiêu tạo thành rất lớn tổn thương, nhưng lại cũng không phải là chuyển vận hình đạo pháp. Bởi vậy, đối với huyền thiên tiên môn mà nói, lôi hỏa phù là trọng yếu nhất. Phù lục, hưng phấn thảo luận, Diêm Sơn một nhà 5 người, gương mặt hưng phấn, bất quá, chỉ hưng phấn một lát, bọn họ liền nhao nhao bình tĩnh lại, nương tựa theo trí lực. Bọn họ xác thực có thể nhẹ nhõm giết chết cái kia đại địa bạo hùng. Thế nhưng là, nếu như đánh với long tộc, phượng tộc, cùng kỳ lân tộc thời điểm, bọn họ quẫn bách, lại vẫn như cũ không có chút nào đổi mới. Thậm chí không cần tao ngộ tam đại chủng tộc. Cho dù tao ngộ vạn tộc thi đấu top 1000 chủng tộc, tình cảnh của bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt. Vẫn là câu nói kia. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gọi là trí tuệ, cái gọi là mưu lược, đều tượng tiểu hài tử nhà tròi một dạng buồn cười. Trí lực không phải vô dụng, nhưng là tuyệt đại đa số tình huống dưới, trí lực đều là đang hai bên thực lực và thế lực tương đối thời điểm, mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Nghĩ, dựa vào trí lực, đi cải thiên hoán mệnh, đó là không thiết thực vọng tưởng. Hết chương.